Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 779 Tượng Lập Thư Viện 54. Chương 779 Tượng Lập Thư Viện 54. Hạ Tịch thân phận cùng Trần Minh Viễn bất đồng. Trần Minh Viễn dù sao cũng là cái bảo an, liền tính bị theo dõi nhìn đến cũng có thể lấy tò mò, vì từ làm đồng dạng là bảo an mặt khác đồng sự phóng hắn một con ngựa, nhiều nhất bị quở trách, bị cấm tới gần lầu 2. Nhưng sẽ không có càng nghiêm trọng tình huống phát sinh, nhưng Hạ Tịch là học sinh, quyết không thể ở chỗ này xuất hiện, nếu không chính là tiến trừng phạt khu kết cục. Suy xét vài giây, Hạ Tịch cuối cùng vẫn là quyết định chờ đệ nhị giai đoạn bắt đầu lúc sau lại nói, nếu đệ nhị giai đoạn không hề cấm sử dụng mặt khác đạo cụ, như vậy hết thảy liền dễ làm nhiều, nếu như cũ cấm, kia nàng cũng chỉ có thể thử phá hư theo dõi. Nghĩ kỹ điểm này, Hạ Tịch lập tức dẹp đường hồi phủ. Sau rạng sáng 12 giờ, trò chơi ngày thứ 8 chính thức bắt đầu. Trong ký túc xá một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được nóc nhà quạt điện mệt mỏi, kẽo kẹt chuyển động thanh, hệ thống liền ở ngay lúc này đột nhiên vang lên, chúc mừng 10 vị người chơi thành công hoàn thành đệ nhất giai đoạn trò chơi nhiệm vụ, cũng đều tồn tại xuống dưới A. Kế tiếp ta đem công bố đệ nhị giai đoạn trò chơi nhiệm vụ. Thỉnh các vị cẩn thận nghe Nga. Đệ nhị giai đoạn đem chia làm hai tổ bất đồng trận doanh. Căn cứ các vị người chơi ở đệ nhất giai đoạn đủ loại hành động, tự động thế các vị người chơi phân hảo trận doanh. Lam Phương trận doanh nhiệm vụ là tìm ra này sở thư viện che giấu sâu nhất bí mật, cũng thương lượng ra một cái các ngươi cho rằng nhất thích hợp xử lý biện pháp. Biện pháp này nhất định phải được đến sở hữu cùng trận doanh người chơi nhận đồng mới có thể đủ thực hành, nếu không không có hiệu quả. Nga, nếu là mặt ngoài đồng ý, trong lòng không đồng ý, cũng đồng dạng không có hiệu quả đâu. Chỉ cần cùng trận doanh người chơi toàn bộ đánh đáy lòng nhận đồng, như vậy bất luận là cái dạng gì phương pháp đều khả thi hành. Thi hành thành công, tắc thông quan trò chơi. Hồng Phương trận doanh nhiệm vụ là ngăn cản Lam Phương trận doanh người chơi phát hiện thư viện bí mật. Nếu xác nhận Lam Phương trận doanh người chơi đã phát hiện bí mật, tắc Hồng Phương trận doanh người chơi cần thiết giết chết nên Lam Phương người chơi. Thẳng đến trò chơi thời gian hết hạn, sở hữu tồn tại Lam Phương người chơi cũng không phát hiện bí mật, hoặc là đều đã tử vong, tắc Hồng Phương người chơi thông quan trò chơi. Nhắc nhở, Lam Phương trận doanh người chơi cũng có thể đối Hồng Phương trận doanh động thủ. Nhưng cho dù Hồng Phương trận doanh chết sạch, cũng vô pháp làm Lam Phương trận doanh thông quan trò chơi nha. Các người chơi ở đâu cái trận doanh chỉ có chính mình biết, người chơi khác không thể nào biết được, trừ phi chính mình chủ động nói cho người khác. Đương người chơi ý đồ báo cho người khác chính mình trận doanh khi, cam chịu không thể nói dối, chỉ có thể nói thật. Lần này trò chơi giữa người chơi tử vong tức vì chân chính tử vong, không có bất luận cái gì sống lại trọng tới cơ hội. Đệ nhị giai đoạn trò chơi không cấm sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, nhưng như cũ cấm sử dụng vũ khí nóng. Đệ nhị giai đoạn quy tắc trò chơi chính là này đó là: đại gia nếu có cái gì muốn hỏi, có thể ở trong đàn hỏi ta Nga. Hệ thống nói âm rơi xuống, Hạ Tịch trước mặt liền nhảy ra một cái nói chuyện phiếm cửa sổ, là thượng một lần đàn, nhưng lúc này, đây, một hồi lâu đều không có bất luận kẻ nào ở trong đàn nói chuyện. An tĩnh giống như là trong đàn căn bản không có một cái người sống dường như. Cái này tình huống Hạ Tịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ nhị giai đoạn trò chơi đã minh xác người chơi chi gian có đối lập trận doanh. Tuy rằng trước mắt còn không có biểu hiện ra tới mỗi người trận doanh rốt cuộc là cái gì, nhưng đại gia đề phòng tâm đã phát lên, sợ chính mình nói gì đó ngược lại nhắc nhở địch quân trận doanh, cho nên lần này là sẽ không có người chơi ở trong đàn nói chuyện, nàng chính mình cũng không có tính toán lên tiếng. Tấu chương xong, hết chương.